Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uhi cùng Hắc Thái Tử sau khi thoát ra khỏi hoàng cung thì nhanh chóng trở về khách trọ. Vì ban đêm cổng thành đóng nên họ không thể trở về. Đành phải đợi sáng mai. Về phần gã đàn ông kia, chính là gã vua biến thái nước láng giềng đã hãm hiếp nguyên bản Ahi Sanma vào 14 năm trước khi Ahi chỉ mới 13. 14 tuổi, sau đó đã dùng kiếm chém đứt bộ phận duy trì dòng giống của Ahi. Uhi cho gã uống một viên kích thích tạo ảo giác hưng phấn cực mạnh. Gã sẽ luôn sống trong dục vọng nhưng lại không có cái bộ phận giúp giải thoát. Gã sẽ chịu sự thống khổ tra tấn của dục vọng đến chết. Hôm sau, hoàng cung một trận hỗn loạn. Quốc vương, kẻ phóng đãng dâm dục, bị thích khách hủy đi bộ phận đàn ông, đang điên loạn trong dục vọng nhưng lại không có chỗ phát tiết. Vết chém kia vẫn không ngừng chảy máu. Các ngự y hoàng cung vẫn không tìm ra được thuốc giải. Trong chiều các phe phái bắt đầu tranh luận. Phe đảng của gã quốc vương đồi bại một lòng trung thành. Lệnh khám xét khắp thành hòng tìm bắt được kẻ ám hại vua. Phe đảng khác, luôn muốn lật đổ chế độ cai trị quá hà khắc, áp bức, cưỡng bức của gã quốc vương ghê tởm này. Họ chính là cựu thần của hoàng thất tóc vàng ngày trước. Gã quốc vương sau đó cũng chết. Chết trong sự dẫy dụa của dục vọng. Gã chỉ có một đứa con trai tuổi vẫn còn nhỏ và hai người con gái lớn. Lợi dụng sự hỗn loạn trong triều, phe phái hoàng thất cũ đã nổi dậy, giết chết phe phái của gã quốc vương. Trong hoàng cung đang có một sự thanh trừng nội bộ. Hai người con gái và đứa con trai nhỏ tuổi được hoàng hậu kịp đưa về đất nước bà ta tránh nạn. Hoàng hậu, bà ta cũng biết gã quốc vương kia sớm hay muộn cũng sẽ bị giết vì tính cách quá tàn ác nên bà luôn thủ sẵn những thân tín bên cạnh. Nếu có binh biến sẽ đem con mình đến nơi an toàn. Phe phái hoàng thất cũ khuấy động bạo động trong dân chúng. Kể ra những tội ác của gã quốc vương, dân chúng dưới sự cai trị tàn bạo của tên bạo chúa nên rất căm phẫn. Có nhiều gia đình có con trai nhỏ bị bắt. Sau đó đem về chỉ là một cái xác không còn nguyên vẹn. Họ tràn vào hoàng cung vây bắt và giết phe phái quốc vương. Bạo loạn qua đi, phe phái hoàng thất cũ chiến thắng. Người được đề cử lên ngôi vị là một người cháu họ xa của hoàng thất cũ. Sau khi lên ngôi ông ta ban lệnh đặc xá cho nô lệ hay tù binh bị quốc vương tàn ác kia giam giữ. Miễn thuế nửa năm, trợ giúp người nghèo. Hoàng hậu do không can thiệp vào những việc làm ác độc của quốc vương trước đây nên được thả tự do về nước. Uhi lúc này đã cùng Hắc Thái Tử và cậu bé kia đã trở lại doanh trại lính Mitanni. Sau khi chứng kiến hết thảy sự việc Uhi mới rời khỏi. Đó cũng là kết quả cậu mong đợi. Cậu không muốn xuất hiện vì cậu không thể có con nối dòng với lại cậu chưa chắc đã là một vị quốc vương tốt. Cậu bé sau khi được Uhi cứu thì cũng rất quấn Uhi. Thường bám dính Uhi nhưng bị Hắc Thái Tử ngăn trở. Uhi hỏi tên cậu bé thì được biết cậu tên gọi là Iku Taluzu, thường gọi là Iku. Iku và Izete cùng bằng tuổi nên hai đứa kết thân rất nhanh. Izete dạy cho Iku bắn cung, luyện kiếm. Uhi cũng tặng cho Iku một đoàn kiếm phòng thân. Uhi về doanh trại liền bắt tay thiết kế một số khiên, thương, đao, dựa theo bản vẽ của chiến xa thời cổ đại, cải tiến một số phần. Chiến xa thường dùng 2-4 ngựa kéo, thân xe cao khoảng ngang lưng, gồm 8 bánh xe nan hoa. Uhi cải tiến chỉ dùng 2 con ngựa kéo và thân xe chỉ gắn 4 bánh nan hoa. Thân xe làm bằng hợp kim thép dày. Khả năng chống được kiếm đâm. Chiến xa do Uhi thiết kế có thể chở được 3 người lính. 10 người thợ rèn đem về ngày đêm theo bản vẽ của Uhi đúc. Rèn vũ khí và thân chiến xa. Họ được uống hắc thủy sau khi xong việc sẽ đem trả về gia đình. Hắc Thái Tử muốn tạo ra 500 chiến xa, 1000 kiếm, khiên, những bộ áo giáp cũng được chế tạo. Do trên đường đi Uhi có dò tìm nguyên liệu và đánh dấu nên Hắc Thái Tử cho quân lính đến đào đem về. Uhi muốn đến Babylon thăm vương Phi Nakia cùng với việc mượn nàng một số lượng vàng lớn để chuẩn bị chiến tranh lâu dài với Hittai. Hắc Thái Tử đi theo hộ tống. Thật ra hắn sợ Uhi ở luôn Babylon không chịu về. Đến Babylon, gặp vương Phi Nakia, vết kiếm trên khuôn mặt nàng đã mờ đi rất nhiều. Là nhờ tác dụng của thuốc bôi Uhi đưa. Cậu dùng nghệ, gừng, khoai tây, nước chanh, mật ong hòa thành hợp chất dạng kem. Vương Phi Nakia gặp được Uhi thì rất cao hứng. Uhi, gặp lại người ta thật cao hứng. Vương Phi Nakia vui vẻ nói. Vương Phi, ngài vẫn khỏe chứ? Khỏe, ta khỏe. Nhờ thuốc bôi của ngươi nên vết kiếm mờ đi nhiều lắm. Uhi vui vẻ vì nhìn Vương Phi Nakia vui vẻ. Vương Phi, ta đến đây muốn mượn ngài một số lượng lớn vàng bạc. Được, bao nhiêu ta cũng cho ngươi Uhi. Vương Phi sảng khoái đáp ứng. Vương Phi, ngoài ra ta cần mua một số lượng lớn ngựa tốt. Ta biết ở ngoại thành Babylon có một trang trại nuôi ngựa. Ngươi cứ đến đó xem. Cảm ơn ngài. Vương Phi, Uhi, không cần khách sáo. Ngươi phải đi sao? Thần phải đi chuẩn bị nhiều thứ. À Vương Phi, thần muốn nô lệ của Babylon được chứ? Ngươi dùng nô lệ làm gì? Thần muốn huấn luyện họ thành một chiến binh. Ngươi cần bao nhiêu người? Uhi nhìn Hắc Thái Tử. Hắn lúc này mới được chú ý đến. Hắc Thái Tử muốn 500 người. Nô lệ sau khi được thả tự do cùng với uống hắc thủy được quân lính Mitanni dẫn về doanh trại theo từng tốp. Uhi dặn Vương Phi tăng cường huấn luyện binh để sau này cần dùng. Nàng gật đầu nghe theo. Uhi cùng Hắc Thái Tử đi ra ngoại thành Babylon mua 1000 con ngựa tốt. Sau đó để quân lính Mitanni từng tốp đưa về. Tại Hattusa, tin tức tiểu vương quốc phía bắc thay đổi quốc vương cũng truyền đến tai của Kai. Tin này có liên quan đến Uhi Sanma không? Kai hỏi, thần dò hỏi, không ai thấy người như Uhi xuất hiện ở thành. Inbani trả lời, thật ra là do Uhi đã cải trang nên không ai nhận ra. Còn tin tức ở Babylon, số lượng nô lệ cùng với đàn ngựa đi đâu? Ngươi đã điều tra ra chưa? Kai có chút lo lắng. Thật tiếc thưa bệ hạ. Người đi theo sau đó không thấy trở về. Hừ, Uhi Sanma thật gian xảo. Chúng ta tìm nơi đóng quân của y mà không ra. Kai hậm hực nói. Chúng ta cần tăng cường cho quân lính luyện tập với chiến xa. Nâng cao phòng thủ, Jananzer, để đến Kades để trấn giữ thành. Kai lệnh cho Jananzer đi đến Kades. Nơi quan trọng, giáp bờ sông Orong, phòng trừ quân lính Ai Cập hay quân lính của Hắc Thái Tử tấn công. Hắc Thái Tử cùng Uhi sau khi giết hết những cái đuôi Hittai thì cũng quay về doanh trại. Ta muốn tấn công Akzawa. Sau một cuộc vận động với Hắc Thái Tử, Uhi thở dốc nói. Hắc Thái Tử thỏa mãn đang vuốt ve khuôn ngực của Uhi. Vật cứng kia của hắn vẫn còn chôn bên trong Uhi không chịu lấy ra. Tại sao, hắn lại đỉnh vật kia vào sâu bên trong? Ngươi, rút ra, ta đang nói. Chính sự, Uhi vất vả mới nói xong một câu. Hắc Thái Tử hắn đã bắn 4 lần rồi, Uhi đã mệt muốn chết. Akzawa là một nước chư hầu của Hittai. Nước này có địa thế buôn bán rất có lợi cho Hittai. Ta muốn cắt đi đường mậu dịch này của Hittai. Uhi phải cố gắng hết sức mới nói hoàn chỉnh được một câu. Được, Hắc Thái Tử ngắn gọn trả lời. Sau đó lật người Uhi xuống. Thân hắn đè lên người Uhi. Hai bàn tay hắn nắm chặt hai bàn tay Uhi. Sau đó động hông đâm sâu vào. Ha, Hắc Thái Tử càng đâm càng mạnh. Ngày càng tăng tốc. Không. Matty Waza. Sâu quá. Hắc thái tử cắn nhẹ sau gáy Uhi. Làm Uhi run rẩy siết chặt vật thô cứng đang đâm bừa bãi bên trong cậu. Hắn sau đó hôn nhẹ lên tấm lưng đầy vết sẹo của cậu. Đừng, ta chịu, không nổi, nói, thích ta, chấm, hắc thái tử như ra lệnh nói. Không, hắc thái tử càng như đóng đinh mà đóng sâu vào bên trong Uhi. Tiếng hai thân thể va chạm nghe bốp bốp. Không, ta, thích, ngươi, Uhi chịu thua nói. Nghe được câu nói hắn muốn. Hắc thái tử đâm mạnh liên tiếp mấy chục cái rồi bắn sâu vào một luồng chất lỏng nóng bỏng. Uhi gồng người đón nhận. Cách chương.